Để ủng hộ kênh, các bạn đừng quên ấn vào nút đăng ký và nhấn vào biểu tượng nút chuông để nhận được thông báo khi có video mới. Tiến Phong xin chân thành cảm ơn và chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật vui vẻ. Hạ Ẩn giận dữ, đang muốn đuổi theo, đột nhiên trên bả vai truyền đến sự đau nhức. Tần Mục lợi dụng vỏ kiếm triệu hồi Thứ Bảo Kiếm. Tuy uy lực của đòn kia không mạnh, thế nhưng Thứ Bảo Kiếm quá sắc bén, vẫn đâm thủng xương bả vai của hắn, làm cho bả vai của hắn thủng một lỗ to. Hạ Ẩn nhịn đau, lấy ra bình ngọc to to nhỏ nhỏ, trước tiên bôi trị thương để cầm máu, sau đó bôi thuốc trị thương để trị liệu xương gãy tái sinh, lại bôi lên thuốc trị thương sinh cơ. Chỉ là cơn đau truyền đến vẫn khó có thể chịu đựng. Mà phía sau của hắn, một con phi cương đang lấy thuốc trị thương từ trong bình thuốc ra, thoa lên cổ một con phi cương bị Tần Mục cắt cổ, sau đó nắm đầu phi cương lên, đặt lên cái cổ đã thoa thuốc. Con phi cương kia cua cô cái đầu, rắc rắc vang vọng. Tuy nhiên đầu của nó bị lắp ngược, mặt hướng ra phía sau. Phi cương trị liệu cho nó dường như không phát hiện, đi đến một con phi cương khác, chia làm hai nửa, nhấc thân thể của nó lên, bôi thuốc mỡ tành hồi. Mặc dù những phi cương này đã bị chặt đầu hoặc bị chia làm hai nửa, vậy mà cũng sẽ không chết đi. Chỉ cần dùng thuốc mỡ của Thi Tiên Giáo bôi lên, nối liền chi đứt, càng còn có thể nhảy nhót tưng bừng. Thực sự là ngạc nhiên. Thi Tiên Giáo quen chơi đùa với thi thể, quả thật có chút độc đáo riêng. Đột nhiên tiếng xé gió chuyển đến, từng tên đệ tử Thi Tiên Giáo bước nhanh tới bên người Hạ Ẩn. Một nữ đệ tử trong đó kinh ngạc nói: "Hạ Ẩn sư huynh, người bị thương, tên tiểu tử kia rất mạnh sao?" "Không mạnh." Sắc mặt Hạ Ẩn tái xanh, cắn răng nói: "Hắn nhiều nhất là cảnh giới ngũ diệu, thế nhưng tu vi không tệ, hơn nữa thân pháp lại rất kỳ lạ, tinh thông khống kiếm thuật và pháp thuật. Hắn có một thanh kiếm báu, vỏ kiếm có thể tự động thu hồi kiếm bay ra, hơn nữa thanh kiếm này cực kỳ sắc bén, phi cương của ta căn bản không ngăn cản được. Thương thế của hắn cũng không nhẹ, hiện tại hắn trốn không xa đâu." Đông đảo đệ tử Thi Tiên Giáo lấy làm kinh hãi. Nữ đệ tử kia nói: "Tinh thông khống kiếm thuật và pháp thuật, như vậy chiến kỹ nhất định không có bao nhiêu trình độ. Chúng ta đuổi theo, bắt hắn lại, giao cho trưởng giáo xử lý." Hơn 10 tên đệ tử Thi Tiên Giáo nhanh chóng rời đi. Hạ Ẩn đứng dậy, đang muốn chạy theo, đột nhiên lại có một bóng người bay tới. Hạ Ẩn nhìn thấy khuôn mặt người này liền lấy làm kinh hãi, vội vàng khom người nói: "Kiều sư thúc." Vị kiều sư thúc kia cau mày nói: "Vẫn chưa bắt được tên tiểu tử giết con trai trưởng giáo, ngược lại ngươi còn bị hắn làm tổn thương. Hạ Ẩn, ngươi thật không có bản lĩnh." Hạ Ẩn xấu hổ nói: "Kiều sư thúc, trưởng giáo đã biết việc này, kỳ thực rất tức giận. Tuy nhiên hiện tại ông ta còn đang ổn định thế cuộc, dẹp yên rối loạn trong thành." Kiều sư thúc nói: "Quốc sư Duyên Khang bị trọng thương, vô số hào kiệt trong thiên hạ nhân cơ hội đó khởi sự, chém giết kẻ phản bội, giữ vững triều cương. Lần này Thi Tiên Giáo ta xuất ra danh tiếng, trước tiên gạt bỏ phe cánh của quốc sư Duyên Khang, chiếm lĩnh huyện thành Đê Giang. Huyện Đê Giang chính là thế lực của Thi Tiên Giáo ta, căn cơ nhất định phải ổn định, một lưới bắt sạch dư đảng của quốc sư. Tuy rằng trưởng giáo rất đau lòng, nhưng vẫn lấy đại cục làm trọng." Hạ Ẩn sưng phải nói: "Kính xin kiều sư thúc đuổi theo mấy vị sư đệ sư muội kia. Tuy tên tiểu tử kia tuổi không lớn, thế nhưng trong tay có một thanh kiếm sắc bén, có thể hóa thành ngư long." Kiều sư thúc kinh ngạc: "Kiếm sắc hóa thành ngư long, cụ thể là hình dạng gì? Người nói tỉ mỉ ta xem." Hạ Ẩn miêu tả lại Thứ Bảo Kiếm và vỏ kiếm quái lạ kia một hồi. Kiều sư thúc giật mình trong lòng, thất thanh nói: "Đây là bộ kiếm quan nhất phẩm triều đình, là bảo vật cao cấp nhất trên đời này. Thi Tiên Giáo ta cũng không có bảo vật lợi hại như vậy. Báu vật cỡ này làm sao có thể xuất hiện trên người của thiếu niên? Lẽ nào hắn là con cháu của một vị quan to nhất phẩm nào đó trong triều đình? Ánh mắt của hắn lấp lóe cười nói: thanh kiếm này thật không tầm thường, chính là trời muốn giáo ta hưng thịnh, đưa đến bội kiếm nhất phẩm, ta đi đoạt thanh kiếm này lại. Dứt lời lắc mình rời đi. Hạ Ẩn cau mày thầm nghĩ: bội kiếm của quan to nhất phẩm, đây là bảo vật tượng trưng cho thân phận địa vị tại triều đình, làm sao quan nhất phẩm có thể giao bội kiếm triều đình cho con cháu của mình? Kiều sư thúc suy tính có chút không được chu đáo rồi, vẫn là mau chóng bẩm hồi chuyện này cho trưởng giáo thôi. Hắn vội vàng chạy về hướng huyện thành Đê Giang. Kiều sư thúc lần theo dấu vết của Tần Mục và đệ tử Thi Tiên giáo. Đột nhiên hắn khẽ cau mày, nhìn thấy một bộ thi thể của đệ tử Thi Tiên giáo. Yết hầu của vị đệ tử Thi Tiên giáo này có một tia máu, ngoài ra không còn thương tích gì, bên cạnh cũng không có vết máu. Từ vết thương đến xem hắn là bị mũi kiếm quẹt qua cổ họng, cắt vỡ hai mạch máu lớn của yết hầu. Mà từ góc độ xuất kiếm đến xem thì tên đệ tử Thi Thiên giáo này là đạp chân giấy vàng bay đi, bị người đánh lén từ sau lưng, còn chưa phản ứng lại thì liền bị bảo kiếm xẹt qua yết hầu. Tuy nhiên kỳ quái chính là gần đó không có vết máu. Kiều sư thúc cau mày, điều này chỉ có thể nói rõ tên đệ tử này không phải chết ở đây, mà là phi hành trên không trung một quãng thời gian mới bị bỏ lại. Máu của hắn trên không trung cũng đã mất sạch. Điều này có nghĩa là gì? Mang ý nghĩa là thiếu niên giết hắn đứng sau lưng hắn. Tên đệ tử này hẳn là chân đạp giấy vàng chạy về phía trước tìm kiếm tung tích của Tần Mục, mà thiếu niên kia lại lặng yên không một hơi thở xuất hiện sau lưng hắn, một chiêu kiếm xẹt qua cổ. Sau đó thân thể kề sát phía sau hắn điều khiển hộp kiếm của hắn, bên trong hộp kiếm không ngừng có giấy vàng bay ra giải về phía trước. Thiếu niên này đồng thời khống chế thi thể đệ tử Thi Thiên giáo không ngừng đi về phía trước, trông như còn sống vậy, đuổi theo những đệ tử Thi Thiên giáo khác. Đây là khống thi thuật. Kiều sư thúc hơi thay đổi sắc mặt. Thiếu niên này cũng biết điều khiển thi thể, đệ tử giáo ta nguy hiểm rồi. Tuy nhiên nói đi nói lại, trong triều đình Duyên Khang thật giống như không có quan nhất phẩm nào am hiểu điều khiển thi thể. Vậy thiếu niên này có lai lịch ra sao? Từ nơi nào học được pháp môn khống thi? Hiện tại là đêm khuya, trời sắp sang canh ba. Mặc dù vẫn còn ánh trăng, nhưng nhìn không rõ lắm, cũng xem không được xa lắm. Kiều sư thúc có thể tưởng tượng được ra, đương nhiên là Tần Mục nhân lúc bóng đêm khống chế thi thể đệ tử Thi Tiên giáo. Lúc hắn đến gần đệ tử Thi Thiên giáo khác thì đương nhiên đối phương khó có thể phòng bị, đến khi có thể thấy rõ chỉ sợ không kịp né tránh kiếm của hắn. Trên đời này ngoại trừ phương pháp khống thi thuật của Thi Tiên giáo, tà giáo ma giáo khác cũng có, chỉ là pháp thuật của mỗi phái có sự khác biệt. Có thể nói Thi Tiên giáo có kiệt xuất trong đạo khống thi dưỡng thi, chỉ là danh tiếng nghe không có hay lắm, mà từ pháp môn khống thi của Tần Mục đến xem chỉ sợ cũng cực kỳ không tầm thường. Có thể sau khi giết chết đệ tử Thi Tiên giáo rồi khống chế thi thể đối phương để trông tựa như vẫn còn sống, khiến cho đệ tử Thi Tiên giáo khác xem hắn không có bất kỳ kẽ hở nào. Loại khống thi thuật này cực kỳ hiếm thấy, có chút giống khống thi đại pháp của Thiên Ma giáo. Kiều sư thúc tiếp tục đuổi tới trước, cũng không lâu lắm liền nhìn thấy thi thể thứ hai, sau đó là thi thể thứ ba và thi thể thứ tư. Khóe mắt của hắn nhảy nhảy khi thấy bộ thi thể thứ bảy. Bộ thi thể này không có da người, da người bị lột ra, thế nhưng lại không có vết máu. Mặc dù bị lột ra nhưng không có một dòng máu nào chảy ra. Kiều sư thúc thay đổi sắc mặt, thở hắt một hơi. Tạo hóa Thiên Ma công, thiếu niên này là đệ tử của Thiên Ma giáo sao? Thi thể đã không còn nhận ra là ai, nói cách khác Tần Mục hiện tại có thể sẽ là bất kỳ ai trong đám đệ tử đang truy kích. Trong mắt Kiều sư thúc lóe ra một tia sáng hùng ác, tiếp tục đuổi theo. Cũng không lâu lắm hắn gặp mấy tên đệ tử Thi Tiên giáo. Mấy người này làm thành một đoàn, cẩn thận nhìn chằm chằm bốn phía. Thấy hắn đến, mấy người đều thở phào nhẹ nhõm. Một tên đệ tử trong đó kêu lên: Kiều sư thúc! Kiều sư thúc bấm bấm ngón tay gảy liên tục, từng cây châm nhỏ như lông trâu bay ra, nhanh như tia chớp bắn vào mi tâm mấy tên đệ tử này. Ánh mắt mấy người này lập tức dại ra, hồn phách nhanh chóng biến mất, miệng sù bọt mép. Châm này của Kiều sư thúc chính là linh bình, gọi là lục thi châm. Chỉ cần trúng châm thì hồn phách sẽ tàn rã, biến thành xác chết biết đi. Có thể xác không có linh hồn, đại la thần tiên cũng không cứu được. Một vị nữ đệ tử lắp bắp nói: Kiều, Kiều sư thúc, tại sao lại như vậy? Kiều sư thúc nhanh chóng đi quanh kiểm tra thân thể mấy tên đệ tử thi tiên giáo này, khẽ cau mày. Hắn không có phát hiện Tần Mục. Nếu Tần Mục nắm giữ tạo hóa thiên ma công của thiên ma giáo, lột ra hóa thành dáng dấp của đệ tử thi tiên giáo, da rẻ hắn có một viền màu hồng, mà trên người mấy tên đệ tử này không có một đường màu hồng đó. Điều đó nói rõ Tần Mục không ở bên trong. Thôi chết, trúng kế rồi, giết sai người. Khóe mắt Kiều sư thúc nhảy nhảy, nhìn một chút thi thể mấy tên đệ tử thi tiên giáo này, yên lặng tính toán. Nếu giữ lại thi thể của bọn chúng thì chỉ sợ sẽ bị trưởng giáo và mấy lão quỷ khác phát hiện, vẫn là nên hủy thi diệt tích cho chắc. Hắn gầy gầy móng tay, bột phấn giấu cho móng tay bay ra, rơi trên người của mấy người này. Lập tức máu thịt của mấy tên đệ tử thi tiên giáo này tan rã, ngay cả xương và đồ đạc trên người đều bị hòa tan, đã biến thành từng bãi nước mù. Kiều sư thúc thở phào một cái, híp mắt đánh giá bốn phía, không có phát hiện tung tích của Tần Mục. Đột nhiên thân thể lắc lắc, vô số điểm đỏ từ đạo bào của hắn ào ào bay ra, lại là lên tới hàng ngàn, hàng vạn con thi. Những con thi này đập cánh bay ra bốn phương tám hướng. Mặt trăng lặn xuống phía tây, phương đông trở nên sáng sủa. Bầy thi màu đỏ bay lên không trung như là đom đóm bập bềnh giữa ngoài đồng trước khi mặt trời mọc. Bội kiếm của quan nhất phẩm đưa ra làm bảo vật trấn giáo cũng đầy đủ. Kiều sư thúc ngẩng đầu nhìn một chút ánh bình minh phương đông, lẩm bẩm nói: trưởng giáo vẫn ngồi trên mấy vị trí này, cũng nên nhích mông rồi. Đại khư Tàn Lão Thôn. Mục Nhi, rời giường ăn cơm đi, sao giờ này còn ngủ? Tư Bà Bà vừa nói xong lời này không khỏi ngẩn ngơ. Tần Mục đã đi xa mấy ngày, trong mấy ngày này mỗi lần bà làm cơm đều làm thêm một phần, sau đó gọi Tần Mục tới dùng cơm, mỗi lần đều quên rằng Tần Mục đã rời thôn. Tư Bà Bà thở dài, một mình yên lặng ăn xong điểm tâm, ném chén bát qua một bên, cũng không có cọ rửa, ngồi bên cạnh bàn yên lặng xuất thần. Đột nhiên Tiểu Lão Thái Bà đứng dậy, nhón chân vào gian phòng thu thập một phen, cắp rổ nhỏ nhón bàn chân đi ra khỏi phòng, rồi rời khỏi thôn. Cổng thôn, dược sư và trưởng thôn còn đang uống trà, thản nhiên tự tại. Tư Bà Bà làm như không thấy hai người, xách rổ đi ra ngoài. Tư Lão Thái Bà muốn rời thôn cũng không nói một tiếng sao? Trưởng thôn chậm chậm nói. Tư Bà Bà xoay người lại, hấp háy mắt nói: ai muốn rời khỏi thôn? Trưởng thôn cười nói: mặc dù ta là người phàm, nhưng chỉ cần người dây đàn là biết khúc nhạc. Mấy ngày nay ngươi ăn không ngon, ngủ không yên, đương nhiên là không ở lại được, nhất định phải đi ra ngoài tìm Mục Nhi. Tư Bà Bà ảo não nói: chuyện này cũng bị ngươi nhìn thấu, ta phải đi rồi, không ở lại chỗ này nữa rồi. Dược sư tằng hắng một tiếng nói: ngươi rời khỏi thôn, ai sẽ giúp ngươi trấn áp tâm ma của ngươi? Trước kia có chúng ta ở đây, nguyên thần của Lệ giáo chủ không dám làm cản. Nếu ngươi đi rồi, ta chỉ sợ ngươi không trấn áp được Lệ đại giáo chủ, trình độ ma đạo của Lệ giáo chủ cực sâu. Trước khi chết, biến mình thành ma chủng, trồng vào bên trong đạo tâm của ngươi, mượn đạo tâm của ngươi tiếp tục sống sót, từng giờ từng phút chờ cắn ngược lại. Ngươi tiêu diệt không được hắn, không trấn áp được hắn, hắn sẽ cắn ngược lại ngươi, đoạt nguyên thần và thân thể của ngươi. Ánh mắt của Tư Bà Bà lấp lóe. Hắn sẽ không đoạt thân thể ta đâu. Bởi vì hắn quá yêu ngươi sao? Dược sư cười lạnh nói: như vậy ngươi sai rồi. Hắn đoạt thân thể của ngươi, mượn thân thể của ngươi để sống lại, như vậy hắn chính là ngươi. Cái hắn yêu không phải là ngươi, mà là thể xác của ngươi. Đến khi hắn biến thành ngươi rồi, hắn liền có thể yêu chính mình. Hắn là tâm ma của ngươi, ngươi có tâm ma là của hắn. Hắn mượn thân thể ngươi sống lại chính là chiến thắng tâm ma của mình. Lệ giáo chủ chỉ muốn mượn ngươi để tôi luyện chính mình thôi, muốn thành thần thôi. Tư Bà Bà dùng mình một cái, đột nhiên cười nói: Dược sư, ngươi nói nhiều như vậy, ngươi có thể giải quyết được tâm ma này sao? Dược sư trở nên trầm mặt. Nguyên thần của Lệ Thiên Hành đã cắm rễ trong đạo tâm của Tư Bà Bà, ông không giải quyết được. Không những ông không có cách nào giải quyết, Phật pháp của Mã gia cũng không giải quyết được, kiếm của trưởng thôn cũng không cách nào diệt trừ được ma trong tâm đạo này. Có thể giải quyết được ma trong đạo tâm chỉ có bản thân Tư Bà Bà. việc bọn họ có khả năng làm là chỉ giúp đỡ Tư bà trấn áp tâm ma này mà thôi. Ta ở nơi này đã 40 năm, các ngươi không thể tiêu diệt hắn, như vậy ta tiếp tục ở lại với các ngươi có ích lợi gì? Tư bà cắp rổ đi luôn, cũng không quay đầu lại, nói: ta đi tìm Mục Nhi, cuối cùng ta vẫn lo lắng cho nó ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, bị người ta bắt nạt. Các ngươi yên tâm, nếu ta áp chế Lệ lão quỷ không được, ta sẽ lại trở về. Trưởng thôn và dược sư cùng cau mày. Tư bà cắp rổ đi tới bờ sông, gọi một con phụ giang thú, leo lên lưng thú, đi theo ven sông mà xuống. Phụ giang thú đi được 100 dặm, đột nhiên Tư bà ngơ ngác, chỉ thấy giữa sông có một người mù đang chống gậy bước đi. Lập tức sắc mặt Tư bà đen lại, vung tay chộp qua, nhấc người mù này lên, đặt trên lưng phụ giang thú, cáu giận nói: lão mù, người cũng muốn giữ ta lại à? Người mù mờ mịt, cười lạnh lạnh nói: hóa ra là bà, ta đang yên đang lành bước đi, giữ ngươi lại cái gì? Tư bà nửa tin nửa ngờ nói: mới sáng sớm ngươi đã chạy ra xa như vậy, không phải vì ngăn cản ta, không cho ta rời thôn sao? Người mù cười oan uổng nói: hai, ngươi đi đường ngươi, ta đi đường ta, ta giữ ngươi làm gì? Đúng rồi, lão thấy bà ngươi muốn đi nơi nào, có thể đưa ta đi một đoạn đường không? Tư bà chớp chớp đôi mắt giả nua, cười nói: ta chuẩn bị đi Duyên Khang Quốc, người nghĩ sao? Người mù vỗ tay nói: đúng lúc ta cũng muốn đi Duyên Khang Quốc đây. Tư bà trợn mắt lên, nhìn chòng chọc vào hắn. Người mù một mặt vô tội. Tư bà cười lạnh nói: Ngươi đi Duyên Khang làm cái gì? Người mù nhàn nhạt nói: mắt ta mù, ta đi tìm người đã móc xuống hai mắt của ta. Tư bà giật mình trong lòng, cười nói: ta còn tưởng rằng ngươi lo lắng cho an nguy của Mục Nhi, định đi Duyên Khang tìm Mục Nhi, hóa ra là đi làm chính sự sao? Nó lớn rồi, tự nhiên có thể ứng phó tất cả biến cố. Lời này của người mù khiến cho Tư bà âm thầm xấu hổ. Chỉ nghe người mù nói tiếp: ta sẽ không trực tiếp đi tìm nó, ta sẽ bí mật quan sát nó. Đúng vào lúc này, một vệt sáng vút qua không trung. Tư bà ngẩng đầu, chỉ thấy vệt sáng kia đã không còn tăm hơi. Đột nhiên, vệt sáng kia lại vòng trở lại, vèo một tiếng rơi trên lưng phụ giang thú. Bóng người què xuất hiện, giận dữ nhìn hai người trên lưng thú. Người mù cả giận nói: tên què, bộ dạng chạy tới chạy lui như quỷ của ngươi rất đáng sợ, ngươi đang làm cái gì vậy? Ra thôn đi bộ thôi. Người què hết nhìn đông tới nhìn tây, nói: các người có thấy Mã Gia hay không? Ngày hôm qua ta đã không nhìn thấy hắn rồi, tối qua hắn còn chưa trở về nữa. Tư bà kinh ngạc nói: Mã Gia chưa trở về? Hắn luôn luôn trở lại thôn trang rất đúng giờ mà. Người què thở dài nói: hai, ta đoán hắn nhớ Mục Nhi nên đã đi Duyên Khang Quốc rồi. Ta muốn đi tìm hắn, lão già này không nói tiếng nào liền đi. Ta muốn đi hỏi hắn vì sao lại làm như vậy, vì sao lại vứt bỏ tình hữu nghị nhiều năm của chúng ta như vậy. Ta còn đi xem chân của ta. Người mù cười gằn: chứ không phải ngươi muốn đi gặp Mục Nhi à? Người què lạnh lùng nói: ta mà nhớ nó à? Ta sẽ không nhớ nó. Tên tiểu tử này chúng ta nhặt được, từ nhỏ đã bướng bỉnh đáng ghét, ta đã sớm muốn đuổi nó đi rồi. Ồ, ngươi xem tên khốn nạn phía trước thật giống như là đồ tể. Ồ, quả nhiên là đồ tể rồi. Sau một lát, trên lưng phụ giang thú đứng 4 người. Đương nhiên đồ tể là dùng 2 tay mà đứng. 3 người kia hai mặt nhìn nhau. Người mù chống trúc trượng, nghiêng tai lắng nghe, nhưng không có một người lên tiếng. Tư bà cắp rổ, người què chống gậy huýt sáo, đồ tể 2 tay thả xuống, xoa eo hết nhìn đông lại nhìn tây. Một lúc lâu sau, người mù lúng túng nói: Mã Già cũng đi, thêm 4 người chúng ta, trong thôn chỉ còn sót lại dược sư, trưởng thôn, người điếc và người câm. Người câm đi rồi. Đồ tể hư một tiếng nói: trưởng thôn và dược sư còn chưa thức dậy, người câm đã đi rồi, cõng theo một cái dương lớn bỏ đi. Ta đuổi theo hắn nhưng không có kịp. Người mù ngạc nhiên, giờ khóc giờ cười nói: như vậy chỉ còn lại người điếc, trưởng thôn và dược sư. Người què cười hăng hắc nói: chúng ta mới không phải nhớ Mộc Nhi, chúng ta là đi làm chuyện riêng của mỗi người. Ta là đi hoàng cung xem cái chân của ta, lỡ như quốc sư Duyên Khang ướp nướng hun khói cái chân kia làm thành chân giò hun khói rồi, vậy thì muốn lấy làm cái gì nữa? Người mù gật đầu. Ta cũng có chính sự, ta muốn đi báo thù cho hai con mắt của ta. Tư bà bà gật đầu liên tục, cười nói: ta là thánh nữ đời trước của thánh giáo, giáo chủ mới đăng cơ, ta đương nhiên sẽ phải đi gặp giáo chủ mới một lần. Đồ tể suy nghĩ một lát, tìm được một lý do, nói: ta cảm thấy nửa người dưới của ta có thể ở chỗ nào, ta đi tìm một chút, nói không chừng có thể nối lại. Bốn người đều thở phào nhẹ nhõm, chăm miệng một lời nói: vì chúng ta đều có chính sự. Tàn lão thôn, trưởng thôn và dược sư ngồi ở cổng thôn yên lặng uống trà. Qua một lúc lâu, dược sư nói: trong thôn chỉ còn dư lại bốn người chúng ta. Dược sư, Mã già đã đi ngày hôm qua rồi. Trưởng thôn uống trà nói: tâm tình của bọn họ vẫn còn kém, ngồi không yên, vẫn là người điếc, đọc đủ thứ thi thư, học rộng hiểu nhiều, biết đối nhân xử thế, khí định thần. Ông nghiêng đầu, ngơ ngác nhìn người điếc cõng theo một giỏ trúc có lồng che nắng bằng vải đi ngang qua bên cạnh bọn họ. Dược sư không nhịn được nói: người điếc, người đi đâu vậy? Người điếc tự hồ không nghe thấy, đi thẳng. Cái tên hồ đồ này lại làm bộ không nghe thấy sao? Dược sư tức giận nói: hiện tại trong thôn chỉ còn lại hai chúng ta. Trưởng thôn giờ khóc giờ cười, đột nhiên nói: khi nào ngươi đi? Dược sư liền vội vàng lắc đầu: ta nhiều kẻ thù như vậy, nào có dám đi. Hiện giờ ta đang lo lắng, tất cả đám bại hoại này đều đi ra ngoài, chỉ sợ sẽ gây nên một hồi náo loạn không nhỏ đây, mấy tên khốn trong thôn chúng ta. Trưởng thôn cười nói: để ngươi bên ngoài đau đầu đi, nếu ngươi muốn đi, ngươi có thể đi, ta ở lại giữ thôn, chờ các ngươi về. Dược sư chần chờ một lát, lắc đầu nói: ta đi ra ngoài chỉ làm cho bọn họ thêm phiền. Trong tất cả những tên bại hoại thôn chúng ta, tiếng tăm của ta là không tốt nhất. Trưởng thôn như cười như không nói: nếu không phải như vậy thì ngươi đã đi sớm rồi. Hai người nhìn nhau cười ha ha. Biên giới huyện Đê Giang và huyện Hổ Dương, Tần Mực ngẩng đầu nhìn mặt trời vừa lên, giơ tay bắn ra chu tước nguyên khí, thiêu hủy y phục đoạt được từ đệ tử thi tiên giáo. Còn tấm da người kia đã sớm bị hắn ném ở nửa đường, mặc vào da người khác khiến cho hắn có chút khó chịu trong lòng. Hơn nữa hắn còn đeo theo một bọc quần áo lớn, bên trong đều là những thứ vụn vặt mà Tư Bà Bà chuẩn bị cho hắn, cũng không cách nào khoác lên da người, bằng không liền sẽ biến thành lưng còng, rất dễ dàng bị người ta nhìn thấu. Bên trong cái lưng còng của Tư Bà Bà cất giấu cái gì nhỉ? Tần Mục đột nhiên nảy ra một ý nghĩ hiếu kỳ. Hắn cõng bọc hành lý, nếu khoác da người lên liền biến thành lưng còng. Tư Bà Bà cũng không phải lưng còng, nói như vậy trong lưng còng của bà bà chắc cất giấu thứ gì đó. Tần Mục rất là hiếu kỳ, ở trong đó đến cùng là cất giấu chút đồ vật ly kỳ cổ quái gì. Một đêm chạy trốn không có nghỉ ngơi, lại trải qua từng cuộc chiến ác đấu, khiến cho lúc này hắn rất mệt mỏi. Hồ Linh Nhi trong bọc quần áo đã mệt nên ngủ thiếp đi. Một cơn gió thổi tới, Tần Mục lập tức đuổi theo ngọn gió, đạp gió mà đi. Tuy nhiên mới đi được mấy bước đã cảm thấy thân thể mệt mỏi, đành phải rơi xuống đàng hoàng bước đi. Đột nhiên không trung truyền đến âm thanh ong ong. Tần Mục theo tiếng nhìn lại, chỉ thấy có vài con bọ cánh cứng màu hồng rực rỡ đang bay tới. Những con bọ cánh cứng kia càng không sợ người, bay đến gần hắn thì bay vòng quanh hắn mấy vòng. Thi trùng. Khóe mắt Tần Mục không tự chủ được run run một chút, ngáp một cái, tự nhủ: mệt mỏi quá, vẫn là tìm chỗ ngủ một giấc. Ngón tay hắn nhanh chóng gảy liên tục, vài con bọ cánh cứng kia lập tức nổ tung. Tần Mục lập tức tăng nhanh tốc độ chạy như bay. Hắn từng gặp loại thi trùng này ở chỗ dược sư. Thi có các loại màu sắc xanh, đen, trong đó lấy thi màu hồng là hiếm có nhất, mà những bọ cánh cứng màu đỏ rực rỡ này chính là hồng thi. Vào lúc này, âm thanh ong ong chuyển đến, hắn ngẩng đầu nhìn lại và tê cả da đầu. Chỉ thấy trên không trung có một đám mây đen hồng chính đang bay về phía này, khí thế hùng hổ. Đám mây hồng kia bay càng lúc càng thấp. Đột nhiên, từng con bọ cánh cứng màu hồng bay vào trong núi rừng, chui vào một bãi tha ma. Mặt đất bãi tha ma run run, từng con khô lâu ở dưới nền đất bỏ ra, dạng hai chân điên cuồng đuổi theo Tần Mục. Càng nhiều thi bay tới, chui vào trong cơ thể các loại dã thú ở đường, gặp phải như sói hoang, chồn, thậm chí cả mãnh hổ. Những mãnh thú kia đỏ mắt, vậy mà cũng nhào về phía Tần Mục. Cao thủ của thi tiên giáo, mạnh hơn thần thông giả Hạ Ẩn vừa rồi rất nhiều, ít nhất là cao hơn hắn một cảnh giới. Tần Mục giật mình trong lòng. Những thi trùng này hẳn là do cao thủ của Thi Tiên Giáo nuôi dưỡng, có thể ở xa đồng thời điều khiển điều động thi trùng. Như vậy, thông qua thi trùng khống chế vô số hải cốt khô lâu trong bãi Tha Ma và thêm các loại mãnh thú trong hoang dã, tu vi của người này tinh thuần cỡ nào có thể tưởng tượng được. Điều này khó khăn hơn rất nhiều việc thao túng phi cương. Những thi trùng này tiến vào trong cơ thể khô lâu và mãnh thú, làm cho những khô lâu mãnh thú này xảy ra biến hóa kỳ dị. Trên xương cốt của khô lâu hiện ra một màu đỏ, mà mãnh thú thì lại trực tiếp biến thành những thi thể dã thú lông đỏ, điên cuồng đuổi theo Tần Mục. Loại thủ đoạn này cao hơn quá nhiều so với Hạ Ẩn. Hắn thông qua những thi trùng này thao túng hải cốt của khô lâu và mãnh thú, không phải vì giết ta mà là vì ngăn cản ta. Tần Mục dùng nguyên khí điều khiển kiếm, Thiếu Bảo kiếm bay ra, sử dụng tới Vân Thức kiếm, bảo kiếm không ngừng bay vần quanh thân, vẽ ra một cái gọi là vòng tròn. Hắn lao nhanh về phía trước, Thiếu Bảo kiếm cũng không ngừng cắt chém về phía trước, cắt khô lâu và thi thể thú lông đỏ đang đập tới trước mặt, sau lưng đến nát tan. Tuy nhiên mỗi một con khô lâu vỡ nát, mỗi một thi thể thú lông đỏ bị cắt nát, bên trong những hải cốt này liền có thi trùng màu hồng bay ra, hoặc là chui vào bùn đất, hoặc là bay về phía núi rừng xa xa. Trong bùn đất không ngừng có hải cốt chui ra, bên trong núi rừng cũng không ngừng có thi thể thú lông đỏ vọt tới. Tần Mục tê cả da đầu. Những thú thi cùng khô lâu này vẫn làm chậm bước chân của hắn. Không bao lâu nữa, cao thủ lần theo hắn kia nhất định sẽ đuổi kịp. Chính vào lúc này, Hồ Linh Nhi bị đánh thức, thấy thế vội vã khống chế pháp thuật gọi yêu phong. Thế gió càng lúc càng lớn, biến thành lốc xoáy, quấn thi thể thú lông đỏ và khô lâu chặn đường phía trước vào bên trong lốc xoáy. Áp lực lên Tần Mục giảm nhiều, tốc độ tăng lên, chạy như điên về phía trước. Nhưng vào lúc này, một con thi trùng màu hồng bay tới, rơi vào trên bọc quần áo, muốn chui vào bên trong miệng mũi của Hồ Linh Nhi. Hồ Linh Nhi kêu lên sợ hãi, vội vã từ trong bọc quần áo nhảy ra, leo lên bả vai của Tần Mục. Càng nhiều bọ cánh cứng ong ong bay tới, hiển nhiên là cao thủ Thi Tiên Giáo lần theo bọn kia đã phát hiện Hồ Linh Nhi điều khiển rõ. Bởi vậy phóng thích thi trùng nhắm vào nàng, muốn biến nàng thành thi thể thú lông đỏ. Nhật chiếu dương hồn không trung luyện. Nguyên khí của Tần Mục biến hóa, hừng hực như lửa, ấn một cái vào không trung. Chu tức nguyên khí hóa thành một vòng mặt trời nóng bỏng, ánh sáng tỏa ra, những thi trùng kia chít chít kêu lên quái dị. Trong cơ thể bốc lên từng sợi khói xanh, dồn dập rơi xuống mặt đất, không nhúc nhích. Lôi âm bắt thức có tác dụng, có thể phá hủy hồn phách của thi trùng. Tần Mục vừa mừng vừa sợ, vừa lao nhanh vừa sử dụng nhật nguyệt chiếu dương hồn không trung luyện. Những thú thi và khô lâu cấp tốc đánh tới kia bị ánh mặt trời gai gắt chiếu vào, trong cơ thể dồn dập bốc lên từng sợi khói xanh. Khô lâu ảo ảo ngã xuống đất, mà thú thi cũng ngã sấp xuống. Những khô lâu và thú thi kia không ngăn cản đường đi của hắn nữa, mà là đồng thời chạy song song với hắn. Trên đường chạy vội, từng bộ khô lâu đột nhiên đưa tay nhổ xương sườn của mình ra, xem xương sườn là đoạn loan đao, dồn dập quăng về phía Tần Mục. Số lượng xương sườn lên đến hàng trăm gào thét, lít nhà lít nhít, xoay tròn bay qua không trung. Từng vòng cung lướt qua, cho dù không trúng cũng sẽ trở lại trong tay những đám khô lâu kia. Tần Mục đau đầu, lại đành phải sử dụng tới Vân kiếm thức, chống lại loan đao bằng xương sườn kia có khả năng kéo từ bốn phương tám hướng tới. Tốc độ lần nữa lại bị chậm lại. Thủ đoạn công kích của Thi Tiên Giáo thực sự rất kỳ lạ. Thi thể bay, giấy vàng, thi trùng, khô lâu, thi thể thú lông đỏ, còn có đám khô lâu hủy xương hủy cốt của mình mà xem như là phi đao, vô cùng kỳ quặc. Đột nhiên Tần Mục nhìn thấy phía trước có đồng ruộng, nông phu đang trồng trọt. Hiện tại chính là vụ xuân thu, trong ruộng có rất nhiều nông dân dậy sớm thu gặt hoa màu. Mau tránh ra! Tần Mục phất tay kêu lớn, chư vị nhanh nhanh tránh ra đi. Những nông phu kia dồn dập ngẩng đầu nhìn lên, không khỏi lấy làm kinh hãi. Khô lâu và thi thể thú lông đỏ giống như thủy triều đang vọt về phía bọn họ, thực quá đáng sợ. Vội vã ném lưỡi liềm trong tay chạy trối chết. Chỉ là tốc độ của bọn họ kém xa Tần Mục và những thi thể thú lông đỏ kia, với tốc độ này thì đương nhiên sẽ bị đuổi kịp. Tần Mục vội vã chuyển hướng, tách khỏi bọn họ. Chỉ là bên cạnh ruộng chính là con đường lớn, trên đường lớn cũng đang có rất nhiều người đi. Cầm đầu là một chiếc xe ngựa, bên cạnh có hộ vệ cưỡi một con ngựa cao lớn. Bên trong xe truyền đến âm thanh của một cô gái nói: "Bên ngoài có chuyện gì ồn ào như vậy?" Một tên hộ vệ trên ngựa hạ thấp giọng nói: "Bẩm đại nhân, có khô lâu gây họa, chính là đang đuổi giết một thiếu niên áo gấm." Thiếu niên kia lo lắng xông tới nông dân trong ruộng, dẫn đám khô lâu lên đường lớn. Còn vài thi thể thú lông đỏ, hình dạng rất kỳ lạ, hẳn là bị người ta dùng thi trùng điều khiển, quá nửa là thi tiên giáo ở tường Tây. Ngày nay thiên hạ vừa mới ổn định, luôn có chút yêu ma quỷ quái nhảy ra gây họa làm loạn muôn dân. Cô gái trong xe nói: "Thi hộ vệ, người hãy đi trừ khử đám khô lâu và thi thể thú lông đỏ này, không được để chúng xông vào bách tính." "Vâng, đại nhân." Thi hộ vệ kia vẫn không xuống ngựa, mà lấy ra một cái kiếm hoàn màu bạc, cong ngón tay búng một cái. Kiếm hoàn bay lên trên không trung, xoay tròn chuyển động. Mỗi chuyển động một vòng, liền có một ánh kiếm sáng như tuyết bắn ra. Tốc độ chuyển động của kiếm hoàn kia cực nhanh, từng luồng kiếm quang tựa như sợi mưa hạ xuống. Tần Mục đang trên đường chạy trốn, chỉ nghe bốn phía truyền đến âm thanh rầm rầm. Từng bộ khô lâu đang chạy dồn dập đã bị phá nát, biến thành bột mịn. Mà những thi thể thú lông đỏ kia cũng dồn dập đầu một nơi, thân một nẻo. Thời gian không tới một hơi thở, hàng trăm khô lâu và thi thể thú lông đỏ đuổi giết liền bị hắn quét sạch, chết sạch. Bên trong khô lâu và thú thi này có thi trùng màu hồng bay ra, nhưng còn chưa kịp bay lên liền bị từng luồng kiếm quang tiêu diệt. Kiếm pháp chính thống. Tần Mục vội vàng dừng lại, nhìn về phía xe ngựa phía trước. Hộ vệ bên xe ngựa sử dụng chính là kiếm pháp chính thống. Hắn từng gặp qua kiếm pháp tương tự ở những người của kiếm phái Ly Giang, đường đường chính chính. Loại kiếm pháp này là luyện chế rất nhiều thanh kiếm thành kiếm hoàn, khi đấu với địch thủ rất có lợi hại, cũng có thể bố trí thành kiếm trận. Đương nhiên, có thể triển khai kiếm hoàn thì thường thường đều là cao thủ, bởi vì kiếm hoàn thực sự quá nặng, có thể dùng nguyên khí để kiếm hoàn bay lên không trung thì tu vi của người đó đương nhiên phải cực kỳ mạnh mẽ. Hộ vệ bên cạnh xe ngựa này đã lợi hại như vậy thì người trong xe ngựa chắc chắn rất là không tầm thường. Xa xa, vị kiều sư thúc kia đang một đường chạy như bay tới, đột nhiên cảm giác được thi trùng của chính mình trong nháy mắt đã chết không còn một mống, không khỏi lấy làm kinh hãi, không tiến lên nữa mà đứng trên ngọn cây quan sát. Xe ngựa của thiếu phủ Doãn Lệ Châu, hắn thay đổi sắc mặt, vội nhanh chóng xoay người đi liền. Thiếu phủ Doãn Lệ Châu là kẻ hung tàn, ta không phải đối thủ, trước tiên sẽ lùi lại rồi nói sau. Hắn lập tức tự khắc đi ngay, biến mất không còn tăm tích. Vị thi hộ vệ trên lưng ngựa kia hướng về phía xe nói: "Đại nhân, thi tiên giáo đã lui rồi." Cô gái trong xe nói: "Gọi thiếu niên kia lại đây." "Vâng." Thi hộ vệ xuống ngựa, hạ thấp người nói: "Vị công tử này, đại nhân nhà ta cho mời." Tần Mục tiến lên, đi tới bên xe ngựa, chỉ thấy màn xe xốc lên, một cô gái bên trong lộ ra gò má, là một cô gái môi hồng xinh đẹp. Cô gái kia đưa mắt lên nhìn chính diện, cặp mắt trên dưới đánh giá Tần Mục, thấy hắn quần áo ngay ngắn, chắc là gia đình giàu có, nói: "Vị công tử này, ngươi từ đâu tới?" Tần Mục đúng mực nói: "Ta đến từ huyện Đê Giang." Cô gái kia nói: "Có phải huyện thành Đê Giang đã bị thất thủ, bị thi tiên giáo chiếm cứ hay không?" Tần Mục gật đầu khen: "Tỷ tỷ thật thông minh." "Tỷ tỷ? Ta làm thiếu phủ Doãn Lệ Châu đã nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu tiên được người ta gọi là tỷ tỷ đó." Cô gái kia giờ khóc giờ cười, gọi thi hộ vệ nói: "Ngươi truyền lệnh cho các huyện Hổ Dương, Dự Khang chuẩn bị phát binh Đề Giang." Thi hộ vệ vâng dạ lập tức rời đi. Cô gái kia nhìn Tần Mục một chút nói: "Thi tiên giáo ở tương Tây đã chiếm lĩnh huyện thành Đề Giang, chỉ sợ ngươi ở đó sẽ lành ít dữ nhiều. Ngươi có thể trốn ra cũng là hiếm có đấy. Ta thấy quần áo của ngươi cũng hào hoa phú quý, hẳn là xuất phát từ danh môn, ngươi có tính toán gì không?" Ánh mắt của nàng mang theo sự thương hại, hiển nhiên cũng là cho rằng huyện thành Đê Giang bị thi tiên giáo chiếm cứ, trong thành sẽ không có khả năng còn sống. Nếu Tần Mục xuất thân từ huyện Đê Giang thì như vậy người nhà của hắn chỉ sợ cũng chôn thây ở huyện Đê Giang rồi, không còn sống nữa. Cho nên nàng mới hỏi Tần Mục có tính toán gì không. Tần Mục chần chờ một thoáng nói: ta dự định vào kinh. Cô gái kia gật gật đầu nói: vào kinh cũng tốt, Lệ Châu phủ ta sắp xuất binh đến huyện thành Đê Giang, trong lúc loạn lạc nhất định trộm cắp nổi lên bốn phía, nơi này không phải là nơi bình yên để sống. Người tính đi kinh thành lần này có ai tiến cử hay không? Tần Mục mờ mịt lắc đầu. Cô gái kia trầm ngâm chốc lát nói: ta là thiếu phủ Doãn Lệ Châu, phủ Ngũ Uyên Vũ Sơn. Dưới sự quản lý của ta, huyện Đê Giang xuất hiện phản loạn là tội của ta. Người hốt hoảng chạy ra huyện thành Đê Giang, không có người tiến cử là hợp tình hợp lý. Phòng trưng huyện lệnh Đê Giang cũng chết trong phản loạn rồi. Cụ hộ vệ, người chuẩn bị tốt bút mực giấy tờ. Hộ vệ bên cạnh dạ vâng, vội vã lấy ra bút mực giấy tờ đưa đến trong xe. Cô gái kia nâng bút viết vài chữ vào tờ giấy, chữ viết xinh đẹp, lại nói: người tên gì? Tần Mục vội vã báo cáo tên của chính mình. Thiếu Doãn Ngũ Uyên Sơn Vũ viết xuống giấy mấy chữ Tần Mục là dân Lệ Châu phủ, sau đó đóng quan ấn, chờ cho nét mực khô lại thì đưa công văn ra ngoài xe, bảo người giao cho Tần Mục. Đây là thư tiến cử của ngươi, là công văn qua trạm ven đường. Cầm thư tiến cử này thì đi ngang qua thành lớn, người có thể đi vào, sẽ không có người làm khó người đâu. Thiếu Doãn Ngũ Uyên Sơn Vũ hạ màn xe xuống, âm thanh từ bên trong xe truyền đến nói: ngươi không cần lưu luyến gia đình, huyện Đê Giang đã không còn gì để ngươi lưu luyến nữa rồi, lập tức đi đến kinh thành đi. Anh trai ta là Ngũ Uyên Xuất Vân cũng làm quan tại đó, ngươi đến kinh thành liền nói ta giới thiệu ngươi, hy vọng tương lai còn có thể được gặp ngươi. Vô cùng cảm ơn tỷ tỷ, Tần Mục khom người dọc theo quan đạo bước nhanh đi trước. Ngũ Uyên Sơn Vũ than thở: đáng thương, tuổi nhỏ như vậy liền cửa nát nhà tan, chỉ sợ hắn là người sống sót duy nhất của huyện Đề Giang. Vị sơ vũ tỷ tỷ này thật tốt. Tần Mục cẩn thận cất giữ thư tiến cử, thầm nghĩ: lần này đi kinh thành gặp phải vận hỏi, ta liền có thể nói là người của Lệ Châu phủ, sẽ không bị người nhìn ra đến từ Đại Khư. Một đêm không ngủ không bằng đi huyện Hổ Dương nghỉ ngơi một chút thôi. Tần Mục ở khách sạn của huyện Hổ Dương ngủ thẳng tới tận buổi chiều, đột nhiên bị tiếng ồn ào bên ngoài làm cho thức tỉnh. Chỉ nghe tiếng chủ khách sạn đang nói chuyện ở bên ngoài: không biết nơi nào đến rất nhiều thi trùng, xông loạn khắp nơi, đánh không chết, đuổi cũng không đi. Chính là cái loại thi trùng màu hồng này. Quân gia, ngươi xem côn trùng này có hại hay không? Tần Mục giật mình trong lòng, vội vàng đứng dậy, gọi tiểu hồ ly bên người dậy, thu thập hành lý. Dưới cầu, ông chủ khách sạn chính là đang nói chuyện những con côn trùng kia với quan binh. Quan binh kia chỉ là một võ giả, không biết gì về loại côn trùng này, nói: trong thành có rất nhiều loại côn trùng như vậy, mới vừa rồi còn không có, đại khái là gần đây mới thấy, chắc là nạn sâu bệnh, loại côn trùng này ngươi dẫm chết là được. Dẫm không chết đây, đốt cũng vô dụng, dùng nước sôi rồi cũng nhảy tưng bừng, mới vừa rồi còn chui vào trong miệng một khách quan, móc nó cũng không ra đấy. Tần Mục để lại thêm một đại phong tệ ở trên bàn, đẩy cửa sổ ra. Hồ Linh Nhi khống chế pháp thuật, gọi một luồng yêu phong. Tần Mục nhún người nhảy ra, chân đạp yêu phong gào thét mà đi. Lúc này chỉ thấy bên không trung của huyện Hồ Dương, từng con thi trùng màu hồng lác đác bay tới bay lùi. Tần Mục bấm tay gảy liên tục, một hồi chỉ tựa như lôi đình bắn ra, những con thi trùng gần đó còn chưa nhìn thấy hắn liền dồn dập rơi xuống đất. Thi tiên giáo bám dai như đỉa, không phải là chỉ giết con trai của trưởng giáo bọn họ thôi sao, còn đuổi theo không bỏ như vậy. Hồ Linh Nhi tức giận nói. Tần Mục rơi xuống đất, nhanh chóng lao đi, trên đường thuận tiện mua mấy cái vỉ bánh bao, ngay cả vỉ hấp cũng đồng thời mang đi luôn. Chủ quán kia đang muốn hô cướp cản, liền thấy một đại phong tệ bay tới rơi vào trên quầy hàng, chủ quán không khỏi vui mừng. Tần Mục vừa nhét bánh bao vào miệng, vừa nhanh chóng ra khỏi thành. Hồ Linh Nhi nhảy lên bả vai của hắn, từ bên trong vỉ hấp nắm lấy một cái bánh bao nóng hổi, liên tục hô phỏng tung hứng bánh bao, nhịn nóng cắn một miếng bị bỏng đến le lưỡi. Một người một hồ rất nhanh ăn hết bánh bao. Tần Mục quay đầu nhìn lại, không nhìn thấy thi trùng màu đỏ bay tới, thở phào nhẹ nhõm. Hồ Linh Nhi tiến vào trong bao quần áo, lấy bản đồ Duyên Khang ra. Tần Mục mở bản đồ ra xem một hồi, lại ngẩng đầu đánh giá chung quanh, phân biệt phương hướng, lập tức tăng nhanh tốc độ đi theo phương hướng đến kinh thành.